Đạo, chương 612, hợp kích, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, net, hai vạn huyết sắc đao mang hư không đụng nhau, bởi vì chiến ý tương dung lẫn nhau khí tức tương liên. Cho nên cái này vô số đao mang lẫn nhau tầm đó chẳng những không có oanh kích. Ngược lại phi tốc dung hợp hóa thành một đạo chừng mấy ngàn trượng đại tiểu đao mang. Xen lẫn dung chuyển trời đất uy thế hướng cái kia hắc ám quân đoàn chặn ngang chém xuống. Một kích này long trời lở đất, làm như muốn đem địch nhân đều chém chết. Dùng tiêu thần đao mang làm trung tâm, dùng hợp hai vạn chiến sĩ ra tay. Tuy nhiên trong đó hao tổn số lượng cũng không ít. Hội tụ đao mang chấn động bất ổn không cách nào linh hoạt điều khiển. Nhưng giờ phút này ngang nhiên chém xuống. Chỗ bạo phát đi ra uy thế như trước khiến cho toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mạnh La với tư cách Hắc Sơn bộ lạc La Sát tiểu tổ đội trưởng, vốn đối với cái này lần mệnh lệnh cực kỳ bất mãn. Chém giết chính là một gã huyết vương đẳng cấp tồn tại, như thế nào có tư cách lại để cho hắn tự mình ra tay. Về sau biết được là một gã có được huyết cuồng hóa thể chất, hơn nữa lĩnh ngộ chiến ý tương dung ni lông bộ là cường đại uy hiếp. Cái này nhìn thẳng vào, âm thầm ẩn núp mà đến. Vì tránh đi thị sát khát máu chiến tướng kỳ khí cơ cảm ứng, hắn thi triển bí thuật đem bản thân tu vi cưỡng ép áp xúc chăm chú phong ấn. Ngụy trang thành một gã bách phu trưởng tiến vào chiến trường. Đối với tiêu thần trắng trợn đồ sát Mạnh La toàn bộ xem tại trong mắt. Nhưng đôi mắt lạnh như băng hào không một chút chấn động. Hắn từ trước đến nay ra tay truy cầu nhất kích tất sát. Nếu là đánh rắn động cỏ bị mục tiêu đào tẩu tại chiến trường trong thi triển chiến ý tương dung, còn muốn chém giết không thể nghi ngờ muốn khó khăn rất nhiều. Có thể dùng trăm ngàn binh lính bình thường tánh mạng đổi lấy một kích chí mạng cơ hội. Tại đây Mạnh La NG Uồn, Chu Yên, THIC, HC, Order, N, ET trong mắt xem ra không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi nhất giao dịch. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, chính mình toàn lực ra tay bộc phát ra huyết hoàng tu vi vậy mà như trước không có đem mục tiêu chém giết. Thậm chí còn không có thể xử đối phương triệt để rơi vào trọng thương sắp chết hoàn cảnh. Điểm ấy trong lòng của hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Vừa mới kích, chớ nói chỉ là một gã nho nhỏ huyết vương. Mặc dù là đồng cấp tồn tại đã bị đuổi giết cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Nhưng dưới mắt hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Cảm nhận được đối diện ni lông quân đoàn chiến sĩ bộc phát ra cường hãn chiến ý, lại để cho trong lòng của hắn hung hăng nhảy dựng, tiếp theo sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hảo cường, không hổ là chiến ý tương dung như vậy năng lực cường hãn. Bộc phát khí tức đúng là lại để cho hắn một gã huyết hoàng cường giả trong nội tâm sinh ra không dám đối chiến nghĩ cách. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới bay lên liền bị Mạnh La cường đi đè xuống. Mặc dù thi triển chiến ý tương dung lại có thể thế nào? Hắn Mạnh La đại nhân thủ hạ cho tới bây giờ không lưu người sống. Không mấy năm qua khắp nơi bộ lạc bị hắn ám sát cường giả vô số kể. Thậm chí còn huyết hoàng tồn tại đều có 3 người. Cho nên này người trong lòng có đầy đủ cường đại tự tin. Hôm nay cái này Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hợp kích chiến thuật cũng không phải là chỉ có ni lông quân đoàn có được. Khắp nơi bộ lạc tuy nhiên vô cùng giống nhau. Nhưng chỉnh hợp chiến sĩ chiến lực liên hợp ra tay chiến trận lại số lượng cũng không ít. Mà giờ khắc này Mạnh tay áo trong nói. Hắc ám chém giết là trong đó vi đỉnh cấp chiến trận một trong. Trận này giao đấu trong chiến sĩ yêu cầu không cao. Chỉ cần vững vàng phát ra trong cơ thể huyết lực là được. Nhưng đối với cuối cùng dung hợp huyết lực lập tức bộc phát chi nhân mà nói yêu cầu lại là phi thường nghiêm khắc. Mặc dù cái này Mạnh La tu vi đạt tới huyết hoàng cấp độ thân thể cường hoành. Hơn nữa tu luyện có nào đó chuyển hóa bí pháp. Cũng chưa từng có thử qua dung hợp hai vạn chiến sĩ chiến lực. Trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng giờ phút này đối mặt ni lông quân đoàn liên hợp rào sát. Mạnh La không có lựa chọn khác chọn. Nếu không chẳng những ám sát thất bại. Thậm chí hôm nay một trận chiến cũng sẽ biết sụp đổ. Dù sao có được chiến ý tương dung tướng lãnh ni lông quân đoàn. Không thể nghi ngờ có thể bộc phát ra 200% cường hãn chiến lực. Nhưng điểm ấy, Mạnh La tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Chiến A, Hắc Sơn bộ lạc tất thắng. Uống, 2 và N Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ lập tức tập kết tạo thành Hắc Ám chém giết chiến trận. Những này chiến trong sân chém giết chiến trận đã in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn trong óc. Như uống nước ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản tựu có thể bố trí xong thành. Huyết lực bộc phát, thông qua trận pháp tập kết dung hợp, lập tức dung nhập Mạnh La trong cơ thể. Oanh, theo cường hãn huyết lực dung nhập, mạnh tay áo trong lập tức phát ra một đạo thống khổ gào thét. Thân thể bị ngạnh xanh xanh cất cao gần như nửa xích. Xé rách quần áo, trong cơ thể khí tức mất trật tự tàn sát bừa bãi. Tóc dài tung bay, giống như thần ma, tuy nhiên khí này tức cũng không ổn định, thậm chí hơi có vẻ ầm ĩ, nhưng khổng lồ kia trầm trọng uy áp lập tức hàng lâm. Nhưng lại đủ để đem hết thảy ngăn cản ngạnh xanh xanh gạt bỏ. Mạnh La ngẩng đầu, tuy nhiên trong cơ thể kinh mạch thống khổ, cường hoành huyết lực trong người mạnh mẽ đâm tới cho đến đưa hắn thân thể cưỡng ép xé nát. Nhưng trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vài phần vui vẻ. Lành lạnh, dữ tợn, hắn đánh bạc thắng. Đã như vậy, hôm nay cái này Lưu Vân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ma quyền, hắc ma quyền, hắc ám quân đoàn một loại làm cơ sở bản chiến đấu quyền thuật. Động tác đơn giản, gọn gàng. Tuy nhiên uy năng có hạn nhưng cũng là toàn bộ trong quân đoàn mỗi người đều muốn tu luyện luyện thể công pháp. Mạnh La có thể giết chết 3 gã huyết hoàng cường giả. Trong đó không ít là dựa vào cường hãn thân thể chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu. Mà hắn có thể có được cường đại như thế thân thể. Cũng là bởi vì tu luyện hắc ma quyền. Đương nhiên, hắn sở tu luyện hắc ma quyền cùng mọi người cũng không bất đồng. Chỉ là người này cơ duyên phía dưới đã từng đã uống nào đó thiên địa linh vật. Vừa mới cùng hắc ma tay đấm lượng tương dung. Cho nên đối với người khác mà nói tu luyện hiệu quả cực kỳ có hạn hắc ma quyền. Tại Mạnh La trong tay nhưng lại bộc phát ra viễn siêu tưởng tượng hiệu quả. Bởi vậy thi triển hắc ma quyền cũng không phải là tự lớn nhỏ nhìn đối thủ. Mà là đã bộc phát ra Mạnh La vi cường hãn công kích. Đem chiến lực phát huy đến cao tầng thứ. Dưới mắt Mạnh La mặc dù tiếp nhận được 2 vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ huyết lực dung hợp rót thể. Nhưng nhục thể của hắn đã đạt đến thừa nhận cực hạn. Mặc dù có bí thuật có thể hóa giải áp lực. Nhưng theo thời gian trôi qua mỗi một phần mỗi một khắc đều đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn. Loại tình huống này trong đoạn thời gian còn có thể. Nếu là tùy ý phát triển xuống dưới, như trước hội tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Hơn nữa bởi vì chiến lực hung mãnh bành trướng, thương thế kia hại một khi hình thành như muốn khôi phục lại cũng sẽ phi thường phiền toái. Cho nên, Mạnh La hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, tập hợp 2 vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ chiến lực. Hắn trong lòng có đầy đủ tự tin, một quyền oanh ra. Trong cơ thể chiến lực lập tức tìm được bài tiết điểm điên cuồng tuôn ra. Ngừng tụ hóa thành một quả mấy trăm trượng lớn nhỏ cự quyền. Hiện lên ngăm đen sắc, giống như thiết thạch đúc thành. Phát ra vô tận hung hãn khí tức. Tốt một quyền này có thể đem trọn phiến thiên địa triệt để hủy diệt. Ngàn trượng đao mang, trăm trượng cự quyền. Hư không đi về phía trước trung tướng ven đường không gian đều chấn vi bột mịn. Hóa thành một mảnh đen kịt, uy thế như thế, đã vượt qua huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong cường giả bạo phát đi ra chiến lực. Mặc dù so ra kém nhân giới đại năng tồn tại, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Oanh, hư không đụng nhau, nổ mạnh truyền đến coi như trực tiếp quanh quẩn tại nguyên thần không gian. Khủng bố chấn động đại biểu cho tĩnh mịch hủy diệt điên cuồng tản. Phương viên ngàn trượng triệt để hóa thành một mảnh chết chi địa. Bất luận cái gì tiến vào trong đó tồn tại, cho dù là huyết hoàng cường giả cũng sẽ bị lập tức xé thành phấn vụn. Một lát, chấn động chậm rãi giảm xuống. Không gian khôi phục, song phương như trước xa xa tương đối. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thế lực ngang nhau. Một kích này, song phương không có phân ra thắng bại. Nhưng dù vậy, phải phong chiến trường, trung quân chiến trường giờ phút này sớm đã là một mảnh tĩnh mịch. Như vậy uy thế bộc phát ra đến, trong chiến tranh lực sát thương không thể nghi ngờ khủng bố tới cực điểm. Giống như vi tàn bạo giết chóc máy móc, ai gan dám ngăn trở nửa điểm. Dưới mắt sở hữu tất cả chiến sĩ trong nội tâm minh bạch. Hôm nay một trận chiến mấu chốt thắng bại ở chỗ trái phong cuộc chiến. Phương nào chiến thắng, tắc thì trận chiến này kết quả công bố. Tiêu Thần mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng sau lưng hai vạn ni lông bộ lạc binh sĩ nhưng lại triệt để lâm vào khó có thể tin cùng cuồng hỉ bên trong. Phương lửa giận trọng lại để cho bọn hắn quên đối thủ khủng bố. Hiện tại kịp phản ứng. Bọn họ cùng chi đối kháng giao thủ chính là một gã cường hãn huyết hoàng đại nhân. Mà mấu chốt một điểm tại bọn hắn đối chiến huyết hoàng cường giả dẫn đầu hai vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ rõ ràng nửa điểm không có rơi. Vào hạ phong, ông trời, loại chuyện này bọn hắn trước khi căn bản không cảm tưởng giống như. Huyết hoàng đại nhân khủng bố cùng cường đại không phải bọn hắn có thể lý giải tồn tại. Nhưng là hiện tại lập tức có cơ hội chống lại thậm chí đả bại một gã cường đại huyết hoàng. Bọn hắn trong lồng ngực nhiệt huyết triệt để sôi trào. Hiện tại bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chiến đấu. Đem Hắc Sơn bộ lạc huyết hoàng cường giả dẫm nát dưới chân hung hăng trà đạp. Chắc hẳn nên là một kiện làm cho người cực kỳ du sự tình. Cách chương.